Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 271, chương 1, cô bé áo đỏ. 5. Tại Vu Vân Phi xem ra, Ôn Hân là cái có năng lực lại rất có lực tương tác nữ nhân. Hắn nói phục trại tạm giam cảnh sát, lấy phóng viên thân phận đối Vu Vân Phi tiến hành phỏng vấn. Vu Vân Phi bình thường cực ít cùng ngoại nhân nói về mình là làm cái gì. Cũng là vì để tránh cho bị người khác xem như dị loại. Ôn Hân đối với hắn biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng. Kỹ càng hỏi thăm cuộc sống của hắn vòng tròn cùng xương người điêu khắc phương diện tri thức. Ôn Hân hết thảy đến trông giữ chỗ phỏng vấn qua 3 lần. Hai người giao lưu rất vui sướng. Lúc gần đi, Vu Vân Phi đáp ứng tương lai sau khi rời khỏi đây, đưa tặng chính nàng tự tay chế tác xương điêu tác phẩm. Nghe xong Vu Vân Phi giảng thuật, Đinh Tiềm trong lòng nỗi băn khoăn triệt để giải khai. Hắn không biết Ôn Hân còn có đoạn này không tầm thường trải qua. Nếu như nàng còn sống, có lẽ đoạn này điêu cốt sư đưa tin đã sớm đăng. Không chừng còn có thể gây nên trên xã hội trọng đại tiếng vọng đâu. Nên hiểu rõ đã hiểu rõ. Đinh Tiềm hướng Vu Vân Phi cáo từ. Một thiên này cũng liền lật qua. Hắn không nghĩ đối Ôn Hân đi qua làm quá nhiều can thiệp. Trước khi đi, Vu Vân Phi gọi lại hắn. Hỏi hắn, Đinh Y Sinh, ngươi có phải hay không gần nhất một đoạn thời gian rất dài một mực thân thể khó chịu? Ngươi có thể nhìn ra, Đinh Tiềm có chút hiếu kỳ, tinh thần hoảng hốt, lo nghĩ đa nghi, cảm xúc kiềm chế, khí huyết thua thiệt hư. Từ gương mặt ngươi có thể nhìn ra, ta mặc dù không biết ngươi trải qua sự tình gì, nhưng hay là phải gây nên chú ý. Ngươi ta làm vị bình sinh, nhưng mà đã ngươi là Ôn Hân bạn trai, ta cũng lấy bằng hữu đợi ngươi. Hắn đi đến bên cạnh bàn, kéo ra ngăn kéo, từ giữa xuất ra một cái màu đen hình tròn tiểu bình. Lại lấy ra một cái tiểu hương lô, từ bình bên trong đổ ra một hạt dược hoàn đặt ở lư hương bên trong. Vạch lên một cây diêm ném vào lư hương, chào hỏi Đinh Tiềm tới. Lư hương bên trong dâng lên khói xanh lượn lờ. Đinh Tiềm nghe được một cỗ hạnh nhân trong veo cùng hơi tiêu nhựa cây hỗn hợp lại cùng nhau mùi thơm. Cũng không nồng đậm, mềm mại kéo dài, hút vào trong thân thể. Có một loại không nói được thoải mái dễ chịu nhẹ nhõm. Đây là cái gì hương? An hồn hương, danh tự này nghe vào tựa hồ có chút dọa người. Đinh Tiềm vừa có chút chần chờ. Vu Vân Phi nói, nó đối trị liệu thần kinh suy nhược, làm dịu áp lực rất hữu hiệu, sẽ để cho ngươi có chút thích ngủ, đối thân thể không ngại. Hắn tìm tới một cái túi vải, đem cái màu đen tiểu bình đặt vào, đưa cho Đinh Tiềm, cảm thấy tinh thần áp lực đại thời điểm, liền có thể tùy thời điểm một khối nhỏ, không có gì đặc biệt kiêng kỵ. Đinh Tiềm nghe mùi thơm này xác thực rất dễ chịu, cũng không có trì hoãn liền nhận lấy. Bồng bềnh thấm thoát đi ra Vu Vân Phi cửa hàng, lòng bàn chân có chút như nhũn ra, giống như đạp lên bông mềm. Loại cảm giác này thật đúng là kỳ diệu. Đinh Tiềm đứng tại cửa tiệm nhìn đồng hồ tay một chút, bất chi bất giác hàn huyên nhanh 2 giờ, còn cảm thấy có chút vẫn chưa thỏa mãn, giống như xe dừng ở ven đường. Hắn nghĩ sớm một chút chạy về bệnh viện, nhìn xem gần nhất khoa bên trong có tình huống gì hay không. Nhưng không biết tại sao, trong lòng của hắn thốt nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, giống như chỗ đó không đúng lắm. Hắn theo bản năng quay đầu hướng bên người nhìn thoáng qua, phát hiện liền ở bên cạnh cây nhỏ sau đứng đấy một người mặc màu đỏ váy liền áo tiểu nữ hài. Nữ hài cúi đầu dựa vào thân cây, thân thể tựa hồ sợ phát run. Ngươi thế nào, tiểu cô nương, cần giúp một tay không? Đinh Tiềm hỏi. Cứu, mau cứu ta. Ngươi nói cái gì? Mau cứu ta. Giữa ban ngày, bỗng nhiên xuất hiện một cái kỳ quái tiểu nữ hài hướng mình cầu cứu. Đinh Tiềm nhất thời cũng phản ứng không kịp đến cùng xảy ra chuyện gì. Hắn đang muốn truy vấn, chợt nghe có người sau lưng nói, ngươi làm sao Đinh y sinh? Đinh Tiềm quay đầu trông thấy Vô Vân Phi đang đứng tại cửa tiệm. Liền nói, cái kia áo đỏ tiểu nữ hài giống như gặp được phiền toái. Cái nào áo đỏ tiểu nữ hài? Vô Vân Phi hiện ra nghi hoặc, ngay tại, Đinh Tiềm hướng cây bên kia một chỉ, bỗng nhiên sửng sốt một cái, chỉ có một gốc lẻ loi trơ trọi cây ở nơi đó. Căn bản không có cái gì áo đỏ tiểu nữ hài. Hắn nhìn hai bên một chút, cũng không có cái kia cô bé áo đỏ cái bóng. Hắn không cam tâm, lại nhiễu qua góc phố, nhìn một chút mặt khác một con đường. Vẫn là cái gì cũng không thấy. Cái này nhưng có chút bất thường. Vu Vân Phi đi theo bên cạnh hắn, cũng cùng một chỗ nhìn chung quanh một lần. Người xác định thật thấy được một cái cô bé áo đỏ. Đinh Tiềm muốn nói, vừa rồi hắn rõ ràng tận mắt thấy cái kia cô bé áo đỏ liền dựa vào tại kia cây nhỏ lên. Còn rất hoảng sợ hướng hắn cầu cứu đâu. Nhưng lại tại cái này quay người lại công phu, người đã không thấy tăm hơi. Lời hắn nói ai có thể tin tưởng, còn không bị xem như bệnh tâm thần sao? Vu Vân Phi cũng không có tiếp tục hỏi hắn cô bé áo đỏ, mà là hảo ngôn lời khuyên. Đinh y sinh sau này trở về, tốt nhất vẫn là nhiều chú ý nghỉ ngơi. Nếu như cảm thấy khó chịu có thể dùng một chút ta cho ngươi an hồn hương. Nhưng xét đến cùng, chỉ là trị phần ngọn, trị tận gốc còn muốn dựa vào chính ngươi. Chỉ sợ tại đây vị cốt điêu sư trong mắt, Đinh Tiềm đã có một chút tinh thần hoảng hốt. Huyễn nghe thấy ảo giác đi, Đinh Tiềm trong lòng cũng có một ít cầm không chuẩn. Thật chẳng lẽ là mình đầu óc xảy ra vấn đề? Kỳ thật căn bản không có cái gì áo đỏ tiểu nữ hài, mà là hắn xuất hiện ảo giác. Đó cũng không phải là quá tốt dấu hiệu. Xuất hiện Huyễn nghe thấy ảo giác, liền biểu thị hắn chính đang từng bước trượt vào tinh thần phân liệt. Vu Vân Phi đã quay người trở lại trong tiệm. Đinh Tiềm một người đứng tại chỗ ngây ngẩn một hồi, đi đến gốc cây kia trước, cảm khái vỗ vỗ thô ráp thân cây. Dù cho cái kia cô bé áo đỏ chỉ là hắn tưởng tượng ra được, hắn cũng rất tò mò, nàng tại sao muốn hướng mình cầu cứu đâu? Trong lúc vô tình hướng dưới mặt đất nhìn thoáng qua, một vật bỗng nhiên đập vào mi mắt. Đinh Tiềm đưa tay nhặt lên, xem xét, lại là cái lam gia thẻ học sinh, phong bì thiếp vàng chữ in, Bình Giang thứ 3 trung học sơ cấp. Lật ra thẻ học sinh, thông tin cá nhân viết, tính danh, Diêu Giai Duyệt, giới tính, nữ, tuổi tác, 13, nhập học ngày, năm 2013 ngày 1 tháng 9, góc trái trên cùng phối thêm một tấc ảnh chụp, là cái tết tóc đuôi ngựa biển, mang theo ngọt ngào ý cười tiểu cô nương, một đôi mắt to vô cùng sáng tỏ, Đinh Tiềm chấn động trong lòng. Trong đầu lập tức hiện ra vừa mới nhìn đến cái kia đứng dưới tàng cây áo đỏ tiểu nữ hài. Mặc dù hắn không có quá thấy rõ, nhưng lờ mờ chính là 12-13 tuổi dáng vẻ. Nói như vậy nàng sẽ là thẻ học sinh bên trên cái này gọi Diêu Giai Duyệt tiểu nữ hài. Xem ra chính mình không phải mới vừa ảo giác, cái kia áo đỏ tiểu nữ hài đúng là tồn tại. Thẻ học sinh chính là nàng lúc rời đi không cẩn thận rơi xuống. Biết cái này chân tướng, Đinh Tiềm càng không thể bình tĩnh. Nàng vừa rồi vì sao lại như vậy hoảng sợ? Nàng đang hướng về mình cầu cứu đâu? Cô gái này đến cùng gặp cái gì? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vì sao lại hướng mình cầu cứu? Quay người lại công phu nàng vì cái gì lại đột nhiên biến mất? Nàng lại đi nơi nào? Nàng gặp được nguy hiểm sao? Một nháy mắt, tất cả vấn đề đồng thời xuất hiện trong đầu, làm Đinh Tiềm không cách nào bình tĩnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.